vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài những điều này, những thông báo trái chiều cũng không ít. Đoàn đội của Tăng Điếm từ lâu đã bị làm cho phát khùng. Về phần Khương Mạn, cô không có đoàn đội. Chị Lam quản lý phải nghệ sĩ. Weibo văn phòng đại diện của cô trực tiếp giao cho Lộ Lộ xử lý. Advertisement, nhìn thấy phản ứng thản nhiên của cô, Tăng Điềm ngạc nhiên nói. Gần đây chị lại bị ngắt mạng đúng không? Không ngắt, chỉ là không lên Weibo thôi. Khương Mạn nhẹ nhàng nói. Tin tức quá nhiều, đọc sẽ thấy rất phiền phức. Cô lên mạng thì sẽ dành 99 thời gian để xem livestream ăn uống. Bạc Hạc Hiên và Bách Linh Nguyệt diễn như thế nào cô cũng không xem. Cô cầm bình giữ nhiệt đi tìm đại ca hậu cần. Sắp đến giờ cơm rồi. Gần đây, hậu cần chê cô ăn quá nhiều. Khi đưa cơm họ luôn trốn tránh cô như kẻ trộm. Theo tầm mắt, nhìn phía sau Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên tính toán thời gian. Anh chắc chắn rằng cô gái năng động đã đi dành cơm ăn rồi. Khẩu vị thật là tốt. Anh Bạc, Bách Linh Nguyệt đến gần Bạc Hạc Hiên. Tay vén tóc qua tai. Ngước nhìn anh ở góc 45 độ. Đôi mắt to cá slan ánh lên tia sáng. Lần đầu tiên làm việc với anh Bạc. Tôi rất lo lắng. Đến lúc đó, nếu gặp một số vấn đề về kỹ năng diễn xuất, hy vọng anh Bạc có thể chỉ bảo thêm. Bạc Hạc Hiên thu hồi tầm mắt. Vẻ mặt lãnh đạm trở lại. Giọng điệu từ chối xa đến vạn dặm. Kỹ năng diễn xuất của cô có vấn đề thì nên quay lại trường học thay vì đến tìm tôi. Nói xong anh nhìn Trần Minh. Bắt đầu đi. Không phải muốn đuổi kịp tiến độ sao? Vẻ mặt của Bách Linh Nguyệt lúng túng trong giây lát. Uất ức nhìn Bạc Hạc Hiên. Nhưng đối phương không hề cảm thấy áy náy khi bắt bẻ khuôn mặt xinh đẹp đó. Đạo diễn Trần. Có phải tôi đã xúc phạm anh Bạc không? Bách Linh Nguyệt ấm ức hỏi. Tính tình Trần đầu chọc thẳng thắn không đổi. Có xúc phạm hay không thì cô tự mình biết. Tôi đâu có biết. Bách Linh Nguyệt cắn chặt môi dưới. Hậm hực nói. Nghe nói anh Bạc đang dạy Khương Mạn diễn. Tôi thực sự ghen tị với Khương Mạn. Có thể được anh Bạc hướng dẫn. Ai không biết còn nghĩ cô ấy mới là nữ chính. Có điều. Vai diễn lần này của Khương Mạn có khác biệt lớn so với những vai cô ấy diễn trước đây. Anh Bạc chắc sẽ rất vất vả khi khớp thoại với cô ấy. Đúng không, cách chương.